Long Phù, chương 634, 634, cứu thế công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tiên sư cao cao tại thượng, tất cả mọi người phản ứng đều thu hết đáy mắt pháp vô tiên, ngươi cảm thấy ta này bản mặt nhật cứu thế kinh, so với pháp thánh nhất thiết pháp điển làm sao? Vạn tiên sư hỏi pháp vô tiên. Đại nhân này kinh quả thực là cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa, đại kiếp nạn bên trong có thể bảo vệ bản thân, thành tựu vô thượng tu vi, loại bỏ sương mù cho đến bản tâm, nhòm ngó thiên đạo, cứu vớt đại thế vô thượng bảo điển, có này kinh, từ đó về sau, cũng không còn sương mù, này kinh bên trong chất chứa huyền bí, thậm chí có thể sáng tạo ra đến vô cùng vô tận văn minh, chính là vạn ngàn thế giới văn minh chi khởi nguyên. Chỉ cần tìm hiểu này kinh văn bên trong vụn vặt là có thể sáng lập ra một cái hoàn toàn mới văn minh, pháp thánh đại nhân nhất thiết pháp điển mặc dù là hàm nghĩa tinh thần, tuy nhiên xa còn lâu mới có thể cùng này mặt nhật cứu thế kinh văn sánh ngang. Pháp vô tiên không phải nịnh hót mà là xuất phát từ nội tâm, hắn là trời sinh thánh nhân, tự nhiên có thể từ này kinh văn bên trong nhìn ra người khác không cách nào nhìn ra huyền bí. Người lại có thể từ trong đó nhìn ra khởi nguyên. Vạn tiên sư gật đầu. Ta thật không có nhìn lầm ngươi, ngộ tính của ngươi cực cao, này mặt nhật cứu thế kinh ta xác thực là dung hợp khai thiên tích địa trước, liền ở trong hỗn độn sinh ra một quyển khởi nguyên chân kinh, trong đó chính là rất nhiều văn minh chi khởi nguyên, ngươi có thể từ trong đó tìm hiểu ra đến đạo lý này, tu vi nhất định sẽ tiến bộ không ít. Đa tạ đại nhân khuếch đại, ta nhất định sẽ khổ đọc này mặt nhật cứu thế kinh, truyền bá này kinh chi vinh quang, để người trong thiên hạ đều xem này kinh, cuối cùng đồng tâm cùng đức ở tận thế bên trong, đồng thời cứu thế. Pháp vô tiên tựa hồ thật sự tìm hiểu ra đến rồi rất nhiều đạo lý. Này pháp vô tiên lại đều bị vạn tiên sư tẩy não, nhưng tựa hồ hắn là làm bộ. Hoặc là có ý đồ riêng, cổ trần xa cao mày, mặt nhật cứu thế kinh vừa ra thiên hạ sau đó liền phức tạp. Tĩnh tiên ti đến muốn phòng bị thiên hạ bách tính bị này kinh độc hại. Chư vị, các ngươi nói xử trí như thế nào nữ tử này? Vạn tiên sư hỏi pháp vô tiên, việc này đương nhiên là nhìn đại nhân ý tứ. Pháp vô tiên vội vàng nói, ta hiện tại là hỏi ngươi, vạn tiên sư ngữ khí có chút nặng, pháp vô tiên liền vội vàng khom người, ta tự nhiên là muốn tổ chức công thẩm đại hội, để thiên hạ bị tĩnh tiên ti ức hiếp tu sĩ đi ra công thẩm người này, cuối cùng ngay ở trước mặt hết thảy tu sĩ trước mặt xử phạt mức cao nhất theo pháp luật chém giết nữ tử này, hoặc là làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, mạnh mẽ đả kích một hồi tĩnh tiên ti mặt mũi. Không sai, Tiêu Tây Quy gật đầu. Tĩnh tiên ti cái kia mấy cái thằng con hoang, gặp may đúng dịp luyện thành trung tiên thế giới, liền bắt đầu khắp nơi độc hại tiên đạo, nắm giữ càn khôn, chính mình cho rằng thiên mệnh sở quy, hiện tại vạn tiên sư đại nhân xuất thế, vì là cứu thế chi sư, bình định, liền muốn lấy khí thế như sấm vang chớp giật càn quét yêu phân, cho tĩnh tiên ti cái nhóm này thằng con hoang một cái đẹp đẽ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Xích Tiêu huyền môn là ước gì đem sự tình làm lớn, mượn vạn tiên sư sức mạnh báo một mũi tên mối thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử này ta nếu đem nàng buộc chặt ở đây hoa biểu bên trên, vậy thì là muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn tĩnh tiên ti cùng chúng ta vạn tiên liên minh đối nghịch đến cùng là kết cục gì, tiếp đó, còn muốn buộc chặt càng nhiều tĩnh tiên ti người. Vạn tiên sư nói, bọn tiểu bối này coi trời bằng vung, lật đổ thiên hạ tiên đạo chi cách cục càng hủy hoại nhân linh chi đạo thống, chính là một đám diệt thế người, các ngươi nói tới, đều không có tác dụng gì. Ta muốn cứu vớt đại thế, bang này diệt thế người nhất định phải giết chết, nhưng trước mắt nữ tử này là cái tiểu nhân vật giết chết vô dụng. Hơn nữa liền như thế giết đối với cho chúng ta hiệu quả không lớn, ta phải ở lại chỗ này, làm tế phẩm, ở cử hành cứu thế đại tế thời điểm chém giết tế thiên. Này mới là cái vấn đề chỗ mấu chốt, đại nhân mưu tính sâu xa, pháp vô tiên ánh mắt lấp lóe. Không sai, bất kỳ tĩnh tiên ti bên trong nhân, đều là nghịch thiên phản đạo chi tồn tại, cái kia cổ đạp tiên càng là to lớn nhất diệt thế chi hung ma, nhất định phải nắm lấy hiến tế, lắng lại thiên đạo cơn giận hỏa. Sau đó, mỗi nắm lấy một vị tĩnh tiên ti bên trong nhân, đều muốn sống, đem bọn họ buộc chặt ở đây hoa biểu bên trên, chờ đợi ta cử hành cứu thế đại tế thời gian, dùng để cho rằng tế phẩm tế tự thiên đạo. Vạn tiên sư nói, bắt đầu từ bây giờ các ngươi ngoại trừ truyền bá mặt nhật cứu thế kinh ở ngoài, còn muốn phụ trách bắt lấy tĩnh tiên ti người, lên tới mấy cái người phụ trách như cái kia cổ trần sa, gia cát nha, lô bái nguyệt cổ hoa sa, còn có mấy cái đã tăng lên tới trời sinh thánh nhân tư chất người, xuống tới bọn họ thương hội tiểu lâu la. Chỉ muốn gia nhập tĩnh tiên ti toàn bộ đều bắt lấy lên. Nhớ kỹ, nhất định phải sống, chết rồi không có cách nào tế tử. Vạn tiên sư đại nhân, triều đình cũng là nghịch thiên phản đạo tồn tại, có phải là cũng đồng thời bắt lấy triều đình quan chức? Phạm gia Phạm Bạch nói, Phạm Bạch vì là Phạm gia bên trong đệ nhất lão tổ tông, tu vi tối cao, nguyên bản cũng tại triều đình bên trên bức cung, đáng tiếc chính là bị cổ Trần Sa trực tiếp bước đi rồi giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, đây đối với Phạm gia tới nói, quả thực là không thể chịu đựng trọng yếu nhất. Vì lẽ đó Phạm Bạch vì báo thù, tự mình nương nhờ vào Vạn Tiên Sư, không thèm đến xỉa. Bất luận làm sao, hắn đều muốn bắt về Phạm gia chí bảo, bằng không Phạm gia cũng không có cách nào tiếp tục sống. Tĩnh Tiên Ti hiện tại là triều đình hạt nhân. Vạn Tiên Sư vung vung tay, chỉ cần bắt được Tĩnh Tiên Ti tất cả mọi người, triều đình dĩ nhiên là rơi vào nắm trong bàn tay, lại nói. Ta cùng Tiên Chủ có thỏa thuận, người của triều đình tạm thời không muốn đi động bọn họ, đặc biệt là Thiên Công Viện người, đó là Tiên Chủ độc chiếm, ta thanh lý Tĩnh Tiên Ti, Tiên Chủ sẽ nắm giữ triều đình, sau đó đồng thời cử hành cứu thế đại tế. Đương nhiên sự tình sau đó còn sẽ phát sinh biến hóa, bất quá hiện tại vẫn là dựa theo cái này con đường đi. Vạn Tiên Sư đại nhân ý chỉ chúng ta nhất định sẽ vâng theo. Phạm Bạch nói, kính xin đại nhân làm chủ, vì ta Phạm gia lấy lại công đạo, chỉ cần có thể thu hồi Phạm gia chí bảo giải thoát cung cùng thường giữ vô thường song tiễn, chúng ta Phạm gia duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đáng tiếc, Vạn Tiên Sư cũng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia giải thoát cung cùng thường vu vô thường song tiễn không phải bình thường tiên thiên linh bảo, ẩn chứa trong đó tam đại hàm nghĩa, nếu là tìm hiểu thấu đáo tâm linh liền có thể thoát ly khổ hải, đến vô thượng Phật đà cảnh giới, rơi vào rồi cái kia cổ Trần Sa tiểu tử trong tay ta nhìn rất khó cầm về, nhưng người này ta sẽ bắt lấy hắn đến chi sau, như thế tế thiên, đến khi đó, các ngươi Phạm gia nắm giữ địa vị liền tuyệt đối không phải hiện tại có thể so sánh với cứu thế công đức có thể làm cho ngươi hoàn toàn nắm giữ chân thần đại vị không nói, các ngươi Phạm gia Phạm tổ cũng sẽ phục sinh. Đương nhiên, chỗ tốt còn có rất nhiều, liền bất nhất một nói tỉ mỉ. Bất quá các ngươi trong tay mặt nhật cứu thế kinh, không trống trơn là một quyển kinh văn, còn có thể ghi chép các ngươi công lao, tỉ như các ngươi bắt một cái Tĩnh Tiên Ti thành viên, dựa theo cái kia thành viên tư chất trí tuệ thực lực ở kinh văn mặt trên sẽ hiển hiện ra các ngươi công lao đến, dựa vào này công lao, các ngươi có thể đối với kinh văn lan truyền tâm ý của chính mình, là có thể trao đổi vật mình muốn, này kinh văn câu thông ta trung thiên thế giới. Lại huyền diệu như vậy. Pháp vô thiên này loại sâu trong nội tâm coi trời bằng vung, kiêu căng khó thuần người, hiện tại đều cảm thấy Vạn Tiên Sư người này quả thực là thông thiên triệt địa, đừng nói nhìn ra của hắn sâu cạn, coi như là muốn đều không tưởng tượng nổi của hắn uy có thể mạnh như thế nào. Ngày hôm nay ta triệu mở đại hội ý tứ chính là như vậy, vừa đến, để cho các ngươi biết ta đã đối với Tĩnh Tiên Ti toàn diện khai chiến, các ngươi không muốn sợ hãi, trực tiếp bắt lấy bọn họ nhân chính là. Thứ hai, các ngươi muốn truyền bá tận thế cứu thế chi đạo. Ba đến, Vạn Tiên Liên Minh sau đó mục đích chủ yếu chính là ở tận thế bên trong cứu vớt đại thế, nhất định phải đoàn kết một thể, đồng tâm cùng đức các ngươi không có cần thiết kiêng kỵ ba đại thiên tôn, cái kia ba tên tiểu gia hỏa còn không dám cùng ta đối nghịch. Vạn Tiên Sư nói, ta còn có một ít chuyện cùng Tĩnh Tiên Ti tác chiến bắt lấy việc các ngươi những này thần cấp nhân vật lẫn nhau thương lượng ra tới một người phương án. Trong khi nói chuyện, Vạn Tiên Sư liền biến mất không còn tăm hơi. Đám người này năm bè bảy mảng, vẫn có thể chỉ nhìn bọn họ cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti khai chiến quả thực chính là chuyện cười, Vạn Tiên Sư là nắm những này làm tiên phong. Hắn nên còn có mạnh mẽ kế hoạch, ba đại thiên tôn kinh doanh nhiều năm như vậy, dưới trướng đệ tử vô số, mà Vạn Tiên Sư so với bọn họ càng thêm cổ lão, dưới trướng đệ tử càng là nhiều không thể đếm, tại sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện một cái. Cổ Trần Sa càng ngày càng nghi hoặc. Trước mắt này Vạn Tiên Liên Minh bên trong một số cao thủ, đều là các đại thế gia, còn có tiên đạo huyền môn liên hợp lại, từng người đều có ý nghĩ của chính mình, căn bản không thống nhất. Vạn Tiên Sư nếu như không chủ trì chuyện này, những này người là không dám làm chim đầu đàn cùng Tĩnh Tiên Ti cứng đối cứng. Ở cổ Trần Sa xem ra, này phân tán Vạn Tiên Liên Minh liền tiểu thần châu cũng không bằng, Vạn Tiên Sư tựa hồ cũng không có tiến một bước chỉnh hợp ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mình nắm giữ này Vạn Tiên Liên Minh, liền muốn tiến hành một loạt chỉnh hợp thủ đoạn, trước tiên đem một vài thần cấp cao thủ triệt để thu phục, để bọn họ làm một loạt sự tình thử thách, sau đó đem các đại môn phái đánh tan, một lần nữa tổ hợp huấn luyện, sinh sản, đi qua thời gian dài chỉnh hợp mới có thể để những này nhân phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu cùng lực liên kết. Mà hiện tại Vạn Tiên Sư chính là tiến hành rồi một loại phân tán quản lý, cũng không có triển khai thủ đoạn tàn nhẫn, điều này sẽ đưa đến Vạn Tiên Liên Minh cơ hồ là không có bất kỳ lực liên kết bên trong nhân từng người tính toán, thậm chí đều muốn đem đối phương giết chết, do đó chiếm đoạt đối phương, tăng cường sức mạnh của chính mình. Này loại liên minh cổ Trần Sa tốt nhất phân hóa, chèn ép, triển khai các loại thủ đoạn, để cho sụp đổ. Có thể hiện tại chính là bởi vì Vạn Tiên Sư không có triển khai ra chân chính thủ đoạn. trái lại để cổ Trần Sa cực kỳ kiêng kỵ, chậm chạp không dám xuống tay. Việc cấp bách chính là nhìn Pháp Thánh lúc nào lên cấp trung thiên thế giới, vào lúc đó, kiếp số tầng tầng, ta là có thể thừa của hắn kiếp số thu được một loạt đồ vật. Còn có Gia Cát Nha cùng Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương trao đổi, hy vọng có thể dùng Pháp Thánh kinh nghiệm, làm cho Thường Vị Ương đột phá bình cảnh, cũng đến thiên tôn cảnh giới. Cổ Trần Sa quyết định tạm thời án binh bất động, để thuộc hạ Tĩnh Tiên Ti cùng Vạn Tiên Liên Minh đi đối đầu. Hắn xem trước một chút Gia Cát Nha cùng Thường Vị Ương bọn họ trao đổi đến làm sao. Ở vũ trụ huyền môn bên trong, lúc này ngồi năm đại cự đầu, Gia Cát Nha, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Văn Hồng, còn có Cơ Khinh Vũ. Không nghĩ tới ngươi lại thăng cấp thành thần cấp tốc độ nhanh chóng, ra ngoài bất luận người nào dự liệu. Thường Vị Ương hết sức kinh ngạc, Gia Cát Nha lên cấp thành thần cấp mang ý nghĩa Tĩnh Tiên Ti trung thiên thế giới chi thao túng uy lực ít nhất lớn hơn 3/10. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được con số. Số từ 2688, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2688, cách chương.